Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Ngược đãi vợ hờ. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục là những tình huống vô cùng là gay cấn khi mà cô gái Tiểu An của chúng ta quyết định về làm vợ Hạo Thiên và sống trong Cố gia. Có bao nhiêu điều bí mật đều bị lật tẩy khi mà về sống chung. Nhưng mà cái điều kinh khủng nhất đó chính là Hạo Thiên luôn dùng bạo hành đối với Tiểu An. Và ngày hôm nay thì không biết được rằng là cô phải làm cách nào để có thể trốn thoát khỏi Hạo Thiên. Liệu rằng cái anh chàng tiến đạt kia có giúp đỡ được cho Tiểu An hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung của tập 4 ngày hôm nay nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 4. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tiến Đạt nhìn xung quanh hành lang, nhân lúc không ai để ý, anh liền bước vào bên trong phòng, tiến đến chỗ giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tiểu An. Ngày cô kết hôn với Hạo Thiên, anh được một người bạn thông báo. Thế nhưng Tiến Đạt lại không xuất hiện trong đám cưới. Anh chỉ có thể đứng bên ngoài nhà hàng, hy vọng cô có được một cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ nhìn Tiểu An trong tình trạng này, Tiến Đạt tự trách bản thân mình, bởi vì anh không kịp ngăn cản cô. Anh cứ nghĩ Hạo Thiên yêu cô thật lòng, nhưng những gì đang diễn ra thì hoàn toàn ngược lại. Anh đứng dậy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, cẩn thận kiểm tra lại các thiết bị trong phòng bệnh. Trong lúc chỉnh lại dây truyền nước, Tiến Đạt phát hiện trên cánh tay của Tiểu An có rất nhiều vết bầm tím. Anh chau mày khó hiểu, rồi tiếp tục kiểm tra bên tay còn lại. Và không chỉ ở tay mà ngay cổ của cô cũng có những vết bầm tím. Cả cũ và mới đều có. Cô ấy bị làm sao thế này? Bị bạo hành sao? Câu hỏi này nhanh chóng xuất hiện trong đầu của Tiến Đạt sau khi nhìn những vết thương trên người của cô. Ban đầu anh chỉ nghĩ cô vì kiệt sức nên mới phải vào bệnh viện, nhưng dường như còn nguyên nhân nào đó khiến cho cô vào đây. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, Tiến Đạt vội vàng rời khỏi phòng bệnh để tránh bị nghi ngờ. Hạo Thiên bước vào phòng chỉ thấy một mình Tiểu An đang nằm trên giường. Anh ngồi xuống kế bên cô, ân cần chỉnh lại chiếc chăn đắp ngang ngực cho cô. Tiểu An hôn mê như vậy đã được 3 ngày. Trong 3 ngày ấy, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Nhiều lần quản gia Lục đến đưa cơm, vẫn thấy Hạo Thiên ngồi bên cạnh giường bệnh. Nhớ lúc ông cầu xin Hạo Thiên để Tiểu An vào nhà, anh đã lạnh lùng bỏ ngoài tai, giả vờ như không quan tâm. Vậy mà bây giờ cô xảy ra chuyện, anh lại là người lo lắng cho cô. Sang ngày thứ tư, phòng bệnh chỉ còn có một mình Tiểu An cùng với những âm thanh phát ra từ các thiết bị máy móc. Hôm nay Hạo Thiên có một cuộc họp quan trọng nên không thể nào đến chăm sóc cho cô. Tiểu An nằm trên giường bệnh, ngón tay trỏ của cô bắt đầu cử động, hàng lông mày cau lại. Tiểu An nâng mí mắt nặng trĩu, từ từ mở ra. Đây là đâu thế này? Câu hỏi bỏ ngỏ ấy xuất hiện trong đầu của cô. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhận ra bản thân mình đang nằm trong phòng bệnh. Những ký ức trước kia ùa về. Cô nhớ bản thân đang quỳ ở dưới nước mưa của căn biệt thự sang trọng đó. Những gì diễn ra sau đó, cô hoàn toàn không biết. Sau khi bị ngất đi. Tiểu An vịn tay xuống giường, gắng hết sức ngồi dậy. Tựa lưng vào thành giường, sắc mặt cô đầy mệt mỏi. Cô không biết là ai đưa cô đến bệnh viện, nhưng nếu không có người ấy, chắc chắn bây giờ cô không còn sống và nằm ở đây. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Từ bên ngoài một người đàn ông trong bộ áo blue trắng bước vào. Em tỉnh rồi sao? Trong người bây giờ cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không? Anh Tiến Đạt. Tiểu An ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy anh xuất hiện ở đây. Không phải mấy ngày trước cô đã cắt đứt mọi liên hệ với anh rồi sao? Vậy mà bây giờ hai người gặp lại nhau ở đây. Hơn nữa, còn trong bệnh viện. Anh làm gì ở đây? Anh đừng nói với em. Anh là bác sĩ ở đây. Nơi này là bệnh viện thành phố. Em được đưa tới đây trong tình trạng suy nhược, rất là nghiêm trọng. Anh là bác sĩ phụ trách tôi sao? Tiễn Đạt không đáp. Bởi vì nếu Tiểu An biết anh không phải là bác sĩ phụ trách, thì chắc chắn cô không bao giờ nói chuyện với anh. Tiễn Đạt cố lảng tránh câu hỏi của Tiểu An bằng một câu hỏi khác. Đây chính là cuộc sống mà em mong muốn sao? Anh nói như vậy là có ý gì chứ? Em chia tay anh để đến với Cố Hạo Thiên. Anh từng nghĩ đến việc buông tay bởi vì anh muốn cho em hạnh phúc. Nhưng mà Tiểu An à, em nhìn lại xem, trên người của em toàn là vết thương. Những vết thương đó có phải là do hắn gây ra cho em, có phải không? Lúc này Tiểu An nhanh chóng hiểu ra việc đến bệnh viện chắc chắn sẽ bị phát hiện ra những vết thâm trên người. Tiểu An vội vàng kéo tay áo xuống để che đi những cái bầm tím ở mu bàn tay. Cô biết Tiến Đạt có ý tốt, nhưng cô không thể nào để anh liên lụy đến chuyện cá nhân. Tiểu An cúi gằm mặt xuống và lắc đầu. Những vết thương này đều là do tôi tự gây ra, không phải là lỗi của Hạo Thiên. Em đừng có bênh vực cho hắn. Tiến Đạt đột ngột quát lớn khiến Tiểu An giật mình hoảng sợ. Cô chưa bao giờ thấy anh tức giận đến như vậy. Đôi mày giống như lưỡi kiếm trao lại. Lời nói của anh rít qua kẽ môi như đang cố gắng kìm nén tâm tình phẫn nộ. Tiến Đạt thở dài, kiềm chế bản thân để tránh việc làm cho cô kích động. Tiểu An, nếu như em bị Cố Hạo Thiên bạo hành, anh có thể giúp em báo công an để họ can thiệp vào chuyện này. Trong hồ sơ bệnh án của em có ghi lại những vết bầm tím trên cơ thể. Đây là bằng chứng hữu ích để tố cáo hắn. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, anh nhất định giúp em thoát khỏi hắn. Thoát khỏi Hạo Thiên sao? Phải, anh giúp em. Trong đầu Tiểu An bây giờ đều là suy nghĩ về việc thoát khỏi Hạo Thiên. Những lời nói khi nãy của Tiến Đạt cứ văng vẳng bên tai của cô. Việc thoát khỏi tay của Hạo Thiên là điều mà cô luôn mong muốn. Nếu như có công an can thiệp, cô sẽ không sợ việc mình bị bắt trở lại. Cố gia là nơi ghê tởm nhất trong cuộc sống của cô. Nhưng Tiểu An đưa mắt nhìn Tiến Đạt rồi lặng lẽ gỡ tay mình ra khỏi tay anh. Xin lỗi, tôi không thể. Tiến Đạt như không tin vào những gì mình nghe thấy. Đây thực sự là một cơ hội tốt để cô có thể ly hôn với Hạo Thiên. Nhưng tại sao lại từ chối việc này? Chả nhẽ cô muốn tiếp tục ở bên cạnh Hạo Thiên để chịu đựng đau khổ. Mặc dù bị Tiểu An từ chối, Tiến Đạt vẫn cố gắng thuyết phục cô. Em nghe anh nói đi. Chuyện này chỉ cần công an vào cuộc, em chắc chắn được an toàn, không phải sợ bất kỳ ai. Pháp luật luôn bảo vệ em. Thế nên em đừng lo lắng đến chuyện bị Cố Hạo Thiên uy hiếp. Có anh ở đây cơ mà. Anh Đạt, tôi phải nói với anh bao nhiêu lần đây? Hiện tại tôi phải làm thế nào để anh hiểu đây? Anh làm ơn đừng xen vào cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi kết hôn với nhau rồi. Nhưng anh chỉ muốn em thoát khỏi Hạo Thiên, thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Em nhìn xem trên người của em đã xuất hiện bao nhiêu vết thương chứ? Chả nhẽ em muốn tiếp tục sống với hắn sao? Tiến Đạt thực sự muốn giúp Tiểu An không chỉ bởi lo lắng cho cô mà anh còn yêu cô rất nhiều. Tình cảm 3 năm dành cho Tiểu An đâu phải nói buông là dễ dàng buông được. Tiến Đạt hiểu rõ nếu anh nhúng tay vào chuyện này thì bản thân anh cũng bị ảnh hưởng. Hạo Thiên hiện đang nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong bệnh viện, ngay cả giám đốc bệnh viện đều phải nể mặt. Nếu anh giúp Tiểu An, công việc bác sĩ hiện tại của anh sẽ không còn. Nhưng anh không cam tâm, để cho Tiểu An chịu đau đớn. Mất việc thì sao, không có bệnh viện này thì còn nhiều bệnh viện khác. Điều anh quan tâm nhất lúc này chính là sự an toàn của Tiểu An. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao của cô. Thật lòng mà nói, cô rất muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân như chốn địa ngục này. Nhưng cô không thể làm như vậy được. Bởi vì bố của cô đang nằm trong tay của Hạo Thiên. Anh ta không phải là một người đơn giản. Một khi muốn làm, thì làm cho bằng được. Nếu như cô đồng ý để Tiến Đạt giúp đỡ mình, Hạo Thiên chắc chắn tìm cách làm khó cho Tiến Đạt. Một mình cô chịu đựng những chuyện này là đủ lắm rồi. Cô không muốn liên lụy những người khác, đặc biệt là Tiến Đạt. cô đối xử không tốt với anh. Chia tay anh khi hai người chuẩn bị tiến xa hơn một bậc, cô trêu đùa tình cảm của anh. Đã như vậy còn nói ra những lời làm anh tổn thương. Tình cảm này của Tiến Đạt, cô không dám nhận, càng không dám để anh giúp đỡ. Cô khiến anh tổn thương như vậy là đủ rồi. Những chuyện này cô nên tự mình giải quyết. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Tiểu An im lặng thay cho câu trả lời. Nhưng Tiến Đạt lại cho rằng cô đang cần thời gian suy nghĩ nên cứ mãi chờ đợi. Bỗng cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Hạo Thiên từ bên ngoài bước vào, nhìn người đàn ông khác đang gần gũi với vợ mình. Anh chỉ mỉm cười và bước đến. Bác sĩ Đạt, có vẻ như anh rất quan tâm đến vợ tôi thì phải. Nhìn thấy anh, Tiểu An vội vàng gỡ tay Tiến Đạt ra khỏi người mình, rồi lùi về sau một khoảng. Hạo Thiên bước gần tới chỗ cô, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai của cô. Không biết bác sĩ Đạt có tình ý gì với vợ tôi mà lại chăm sóc nhiệt tình, trong khi cô ấy không phải là bệnh nhân của bác sĩ. Tiểu An nhìn Tiến Đạt với thái độ vô cùng kinh ngạc. Cô cứ nghĩ Tiến Đạt là bác sĩ phụ trách nên mới xuất hiện ở đây. Thật không ngờ anh lại nói dối. Nhưng điều quan trọng là Hạo Thiên đã nhìn thấy hai người nói chuyện. Lỡ Hạo Thiên hiểu lầm cô và Tiến Đạt thì mọi chuyện lại càng rắc rối. Tiến Đạt vội vàng né tránh ánh mắt của Tiểu An. Anh đã sớm biết thế nào cô cũng sẽ phát hiện ra mọi chuyện, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Nhưng đối diện với Hạo Thiên, anh vô cùng bình tĩnh. Dù tôi không phụ trách chăm sóc cho Tiểu An, nhưng tôi phải có trách nhiệm của một bác sĩ. À, trách nhiệm của một bác sĩ sao? Vậy trong cái trách nhiệm đó, bao gồm cả việc đi chăm sóc vợ của người ta sao? Cố tổng này, anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi với Tiểu An hoàn toàn trong sạch, không giống như những gì anh nghĩ. Bác sĩ Đạt nói xem, tôi phải tin người yêu cũ của vợ mình như thế nào? Trùng hợp thật, người yêu cũ lại làm việc tại bệnh viện mà vợ tôi chữa trị. Khi nãy tôi thấy hai người gần gũi với nhau lắm cơ mà. Nếu như tôi đến muộn hơn, thì chắc chắn hai người lên giường với nhau rồi. Này! Tiến Đạt không thể nào chịu được cái sự nhục mạ của Hạo Thiên dành cho mình. Anh tức giận định lên tiếng, nhưng liền bị Tiểu An cắt ngang. Em không có, bọn em không có gì cả. Làm thế nào để tôi tin được em đây? Cơ thể Tiểu An dường như vì giọng nói lạnh lẽo kia làm cho đông cứng. Cô phải làm thế nào để Hạo Thiên tin những gì bản thân mình nói là thật? Lúc anh bước vào, cũng là lúc Tiến Đạt lại gần, cô thực sự không biết phải giải thích sao cho anh hiểu. Nhưng nếu không có lời giải thích hợp lý, Hạo Thiên chắc chắn sẽ tức giận. Cô dường đôi mắt ngây ngốc nhìn anh, rồi trở nên bất loạn. Trước mắt cô là gương mặt mong chờ của Hạo Thiên. Cô cúi đầu xuống nghĩ ngợi, rồi đột nhiên cầu lấy cổ, đặt lên môi của anh một nụ hôn. Hạo Thiên bất ngờ trước hành động này của cô. Anh không nghĩ rằng cô làm như vậy. Mặc dù không kịp phản ứng, nhưng Hạo Thiên tỏ ra rất hài lòng, thuận lợi ôm lấy vòng eo của cô. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Tiến Đạt chỉ biết nắm chặt tay trong tức giận. Được một lúc, Tiểu An dần buông lòng tay khỏi người Hạo Thiên. Cô cúi gằm mặt xuống, tựa đầu vào ngực của anh để che giấu đi cảm xúc thật. Cô thực sự không biết phải đối diện với Tiến Đạt thế nào. Để anh phải chứng kiến cảnh tượng không vừa mắt này, cô chẳng có gì để nói. Tôi nghĩ bác sĩ Đạt nên rời khỏi đây được rồi chứ. Vợ tôi cũng không phải bệnh nhân, do bác sĩ phụ trách. Nên lần sau cảm phiền đừng có tới đây. Tiến Đạt chỉ nghe không đáp. Anh nhìn về phía Tiểu An như đang mong chờ cô nói ra điều gì đó. Nhưng nhận lại chỉ toàn là sự im lặng. Có lẽ cô đã có sự lựa chọn riêng cho bản thân. Anh không có quyền ngăn cản, cũng không thể chen ngang, không còn cách nào khác. Đành phải rời đi trong lặng lẽ. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, vang lên một âm thanh khá lớn. Lúc này Tiểu An mới dám ngẩng đầu lên, đối diện với cô là ánh mắt sắc như dao của Hạo Thiên. Không phải cô chứng minh cho anh thấy rồi sao? Chả nhẽ bao nhiêu đó còn chưa đủ. Anh Thiên, em với anh Đạt. Anh Đạt, xưng hô thân thiết quá nhỉ? Không có, Em với bác sĩ Đạt không xảy ra chuyện gì cả. Em không biết bác sĩ Đạt làm việc ở đây. Anh ấy chỉ đến hỏi thăm sức khỏe của em. Anh đừng làm gì ảnh hưởng đến bác sĩ Đạt. Em đang bảo vệ người yêu cũ trước mặt của tôi đi à? Em không có. Tiểu An càng cố gắng giải thích, càng khiến cho Hạo Thiên không hài lòng. Cô chỉ muốn nói cho anh hiểu rằng giữa cô và Tiến Đạt không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Hai người cũng không còn mối quan hệ tình cảm. Cô sợ vì chuyện khi nãy mà Hạo Thiên làm hại Tiến Đạt nên mới thanh minh. Nhưng mà dường như nó đang phản tác dụng. Nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô, Hạo Thiên càng thêm chán ghét. Ngay khi nhìn thấy Tiến Đạt xuất hiện ở đây, Hạo Thiên chỉ muốn tách hai người ra xa. Rõ ràng chấm dứt tất cả mối quan hệ, vậy mà bây giờ hắn lại mò đến. Đúng là tình cũ, không rủ cũng đến. Hạo Thiên gạt phăng bàn tay nhỏ bé, đang nắm chặt vạt áo của mình. Vì sức khỏe của cô còn yếu, nên anh không thể nào động chạm. Để kìm nén cơn tức giận, anh liền quay người rời đi. Còn cô phải làm sao đây? Chuyện gì diễn ra đều là điều mà cô không hề mong muốn. Dù có cố gắng giải thích thế nào, Hạo Thiên cũng không chịu hiểu cho cô. Cả ngày hôm ấy, Hạo Thiên không đến bệnh viện thêm một lần nào nữa. Tiểu An trong phòng bệnh một mình và làm tất cả mọi việc. Cơ thể của cô còn rất yếu, nhiều vết thương chưa lành nên đi lại khó khăn. Cô chẳng dám than vãn với ai, ngược lại âm thầm chịu đựng. Chiều muộn, Tiểu An ngồi trên giường bệnh, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ xa xăm để ngắm hoàng hôn. Tuy là một buổi chiều tại bệnh viện, nhưng lần đầu tiên cô có cảm giác yên bình như thế này. Từ khi bước chân vào Cố gia, chưa một ngày cô được bình yên, ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua, cô chỉ biết than thở với bầu trời, rồi lại chịu đựng một mình mà thôi. Âm thanh cạch một tiếng vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Quản gia Lục bước vào phòng và sắp xếp tủ đồ, tiến đến ngồi kế bên cô. Cô chủ à, cô thấy trong người thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Dạ, con còn nhìn một vài vết thương, nói chung là đỡ hơn nhiều rồi ạ. Thế thì tốt, tôi có nấu một ít cháo mang đến cho cô. Cô chủ có đói thì lấy ra ăn. Con cảm ơn ông ạ. Bầu trời ngoài kia càng lúc càng đẹp và không gian trong phòng bệnh càng ngày càng trở nên tĩnh lặng. Quản gia Lục nhìn những vết thương còn chưa lành trên tay của cô, liền lên tiếng hỏi. Tại sao con lại không rời đi? Thế tại sao? Con phải rời đi ạ? Tôi cố gắng thuyết phục cậu đưa cô đến bệnh viện, một cơ hội tốt như vậy. Tại sao cô không chọn cách rời đi? Hóa ra quản gia Lục chính là người đề nghị Hạo Thiên đưa Tiểu An đến bệnh viện. Ngay khi vừa mới tỉnh dậy, cô còn thắc mắc tại sao bản thân mình lại nằm ở đây. Nếu là Hạo Thiên chắc chắn, anh sẽ gọi bác sĩ riêng tới nhà thay vì trực tiếp đưa cô đến bệnh viện. Bởi vì một khi đến đây, họ nhìn thấy vết thương trên người của cô, rồi những chuyện giống như giữa Tiến Đạt và Hạo Thiên lại xảy ra thêm một lần nữa. Một phút lặng thầm của cô khiến quản gia Lục suy nghĩ rất nhiều. Làm việc trong Cố gia bao nhiêu năm, ông phần nào hiểu được tính cách của Hạo Thiên. Nếu như Tiểu An cứ tiếp tục sống như vậy, sẽ có ngày không thể nào chịu đựng thêm. Ông muốn giúp cô, muốn cô có được tự do nên mới đề nghị Hạo Thiên đến bệnh viện. Nhưng khi phải bước chân vào căn phòng này, ông cảm thấy vô cùng thất vọng. Chẳng phải ông từng nói với con không nên chống đối lại Hạo Thiên sao? Con đang làm đúng theo những gì mà ông nói với con. Câu nói của Tiểu An khiến cho ông chết lặng. Ông không ngờ ông lại khờ đến mức như vậy. Đáng lẽ có được một cơ hội tốt thì phải biết rời đi. Thế mà tại sao cô lại chấp nhận ở lại chứ? Tiểu An đưa tay lau đi giọt nước mắt. Cô tiếp tục. Thật ra con cũng muốn rời đi lắm ông à. Nhưng có rất nhiều lý do khiến con phải ở lại. Hiện tại con còn không biết bố con đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Bây giờ sống như thế nào? Con chỉ có thể rời đi khi biết chắc chắn bố con được an toàn. Hơn nữa, Sống ở Cố gia cũng không khổ mấy. Con vẫn được ăn, vẫn được mặc, hàng ngày không phải làm việc. Rời đi bây giờ không tốt chút nào. Tiểu An bật cười, nhưng là cười trong nước mắt, trong đau thương. Đúng là cô sống trong Cố gia được ăn được mặc, nhưng đó không phải là cuộc sống dành cho con người. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong một ngôi biệt thự, khác gì đang mình bị giam cầm chứ. Bộ của cô chủ hiện tại vẫn an toàn, cô không cần phải lo lắng, chỉ cần tập trung nghỉ ngơi, tịnh dưỡng thôi. Ông nói thật chứ, bố của con vẫn an toàn chứ ạ? Ừ, kể cả vị bác sĩ muốn giúp đỡ cô cũng được an toàn, cô đừng có lo lắng. Nghe quản gia Lục nói như vậy, nỗi sợ trong cô vơi bớt phần nào. Hôm nay khi Hạo Thiên rời đi, cô luôn lo lắng liệu anh có làm hại cô không. Rồi cả chuyện giữa cô và Tiến Đạt, cô sợ anh tức giận rồi làm chuyện gì ảnh hưởng đến Tiến Đạt. Bây giờ thì cô yên tâm hơn rất nhiều, không cần phải lo sợ nữa. Cô chủ này. Dạ vâng ạ. Tôi chỉ muốn nói đến chuyện bình hoa trong phòng mà cô làm vỡ thôi. Dạ vâng, con đang nghe ạ. Căn phòng mà cô bước vào, bình hoa mà cô làm rơi, tất cả là của Tố Như. Cổ họng của Tiểu An nghẹn ứ, đôi mắt to tròn, lúc này trực trào như sắp khóc. Nhưng cô đang cố gắng kìm nén. Lúc Hạo Thiên bắt cô phải quỳ trước cửa Cố gia, cô biết đó là căn phòng mà bản thân cô không nên bước vào. Thật không ngờ, những điều cô suy đoán là đúng. Căn phòng đó thực sự thuộc về Tố Như. Hóa ra Tố Như đã từng sống trong Cố gia, từng có một căn phòng riêng và từng có một khoảng thời gian hạnh phúc với Hạo Thiên. Tiểu An nghe xong, không biết cảm xúc trong lòng của cô bây giờ là gì, bởi vì nó vô cùng hỗn loạn, buồn bã, thất vọng và cay đắng. Tiểu An đều có đủ. Cũng chính bởi thứ cảm xúc hỗn độn này mà cô bật khóc, dù cô tự dặn lòng mình giữa cô và Hạo Thiên không có mối quan hệ tình cảm. Nhưng tại sao lòng của cô lại cứ cảm thấy đau thế này? Trái tim của cô giống như bị hàng ngàn con dao cứa vào, rỉ máu. Quản gia Lục ngồi kế bên, lặng lẽ nhìn cô. Ông không nói thêm gì, bởi vì ông biết thời điểm này mọi thứ nói ra đều vô nghĩa. Thôi thì cứ để cho cô khóc, ít nhất đó chính là cách khiến cho cô nhẹ lòng hơn. Bên ngoài cửa sổ, những ánh nắng của hoàng hôn không còn nữa, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đen u tối. Quản gia Lục chuẩn bị bữa tối để trên bàn cho Tiểu An và lặng lẽ rời đi. Có phải ông biết hiện tại bố con đang ở đâu? Đúng không ạ? Đáp lại cô chỉ là một sự tĩnh lặng. Cô biết rõ quản gia Lục đang cố tình che giấu nhiều bí mật. Khi ông nói bố cô còn an toàn, cô bắt đầu nghi ngờ, bởi vì chỉ có Hạo Thiên và thuộc hạ của anh mới biết chỗ bố cô đang bị nhốt. Quản gia Lục ngày ngày chỉ quanh quẩn trong Cố gia. Tại sao ông biết được chứ? Chắc chắn cô uẩn khúc rồi. Có những chuyện cô chủ không nên biết sẽ tốt hơn. Chẳng phải tôi nói với cô như vậy rồi sao? Tiểu An lặng người, bao nhiêu hy vọng cuối cùng đổi lại chỉ toàn là thất vọng. Cánh cửa phòng đóng sầm, trả lại sự tĩnh lặng vốn có. Tiểu An đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Bây giờ cô rất nhớ bố, cô muốn chạy đến ôm chầm lấy ông, nhưng có lẽ đó mãi mãi chỉ là một giấc mộng, khó thành hiện thực. Bệnh viện về đêm im lặng lắm, bên ngoài hành lang hầu như không có tiếng bước chân người qua lại, chỉ có ánh đèn trắng, chập chờn, do cơ sở này đã quá cũ kỹ. Trên giường, Tiểu An mơ màng trong giấc ngủ, thực ra cô mới chợp mắt được một chút, sau khoảng thời gian suy nghĩ về nhiều chuyện, vài vết thương trên cơ thể về đêm trở nên đau nhức, khiến cho cô khó chịu. Bỗng trong không gian tĩnh mịch vang lên một âm thanh khó nghe, đó là tiếng ken két của tấm bàn lề đã bị rỉ sắt. Tiếng động vừa truyền đến tai, Tiểu An lập tức tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông. Còn chưa kịp phản ứng gì, người đàn ông đó đã chạy đến ôm chầm lấy cô. Hạo Thiên. Trên người của anh ta phả ra mùi rượu vang thượng hạng, rất nồng. Không biết anh ta uống bao nhiêu, nhưng mùi hương này khiến cho cô khó chịu. Giữa ánh đèn lập lờ, Tiểu An nhận ra người đang ôm cô là Hạo Thiên. Nhưng sao giờ này anh có thể vào đây? Không phải bệnh viện luôn có quy định giờ giấc thăm hỏi bệnh nhân sao? Hơn nữa người anh nồng nặc mùi rượu và cả mùi thuốc lá. Hạo Thiên, sao anh uống nhiều thế? Hơi thở ấm nóng mang theo hơi rượu của Hạo Thiên phả lên hõm cổ của cô. Bàn tay của anh luồn vào bên trong chiếc áo bệnh nhân mà cô đang mặc, ngang nhiên chạm vào vùng nhạy cảm của cô. Đôi môi thô ráp hôn lên cổ và xương quai xanh. Ở trên những phần da thịt ấy bắt đầu xuất hiện những vết đỏ mới. Hạo Thiên, chúng ta đang ở trong bệnh viện, anh không thể làm càn. Anh bỏ em ra. Em xin anh, dừng lại đi. Tiếng khóc nức nở cùng lời van xin của Tiểu An vang lên, nhưng Hạo Thiên không thèm để tâm đến. Trong ánh mắt của anh hiện giờ chỉ có hận thù và dục vọng. Bằng sức lực của một người đàn ông, Hạo Thiên đẩy mạnh cô ngã xuống giường, thân hình to lớn đè lên người của cô. Áo bệnh nhân bị anh giằng xé, đến rách đi một nửa hàng cúc. Hạo Thiên, bỏ em ra đi, em không muốn. Cầm miệng. Cô không để tôi chạm vào người cô là để cho thằng người yêu cũ kia chạm vào, có phải không? Em không hề có. Hạo Thiên à, em đau lắm. Anh bỏ em ra. Cái loại phụ nữ không ra gì. Cô lên giường với nó rồi có phải không? Nói ngay. Làm ơn, em không hề có. Em không có. Bỏ ngoài tai những lời cầu xin của Tiểu An, Hạo Thiên vẫn tiếp tục. Tiếng gào khóc vang lên trong màn đêm, thu hút sự chú ý từ bên ngoài. Tuy nhiên một bàn tay to lớn đặt lên vai của Hạo Thiên từ phía sau, rồi dùng một lực thật mạnh kéo ngược người Hạo Thiên quay lại. Anh còn chưa kịp nhìn thấy mặt người đàn ông kia, đã bị giáng một cú vào mặt, khiến cho anh sõng soài dưới đất. Tiến Đạt bước đến, lúc anh chưa đứng dậy hoàn toàn, đấm liên tục vào mặt anh. Vừa đấm, Tiến Đạt vừa chửi. Thằng khốn kiếp, mày có biết cô ấy vì mày mới nhập viện không? Mày hại Tiểu An ra nông nỗi này, mày còn muốn làm nhục cô ấy, mày có phải là con người không? Cái thằng cầm thú này, sống bằng nửa thân dưới như mày, không đáng có được cô ta. Những cú đấm liên tiếp giáng xuống mặt của Hạo Thiên, mạnh đến nỗi khiến khóe môi của anh bật máu. Hạo Thiên không có cơ hội chống trả, hoàn toàn nằm ở phía dưới và bị động. Còn Tiến Đạt vẫn không ngừng chút cơn giận dữ lên người của anh. Anh Đạt, anh dừng lại đi, anh đừng đánh nữa. Tiểu An à? Tiến Đạt lúc này đứng hình trước những điều mà Tiểu An làm. Cô chạy đến chỗ hai người trong bộ dạng nhếch nhác, dùng chút sức lực yếu ớt của mình đẩy Tiến Đạt sang một bên. Sao anh lại đánh anh ấy chứ? Tiểu An, anh chỉ muốn giúp em. Em không thấy hắn đang cố tình cưỡng ép em sao? Nhưng anh cũng không thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Em đang bảo vệ người, muốn cưỡng ép mình sao? Gương mặt xinh đẹp của cô đẫm lệ. Cô lặng người vài giây không nói thêm gì. Thiên à, anh có sao không? Vì mấy cú đánh của Tiến Đạt khi nãy mà giờ Hạo Thiên tỉnh táo hơn nhiều. Anh biết chuyện gì đang diễn ra và biết bản thân nên làm gì vào lúc này. Hạo Thiên không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng lau qua vệt máu trên miệng. Tiểu An đang trong vòng tay của anh, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Khóe môi Hạo Thiên cong lên nở một nụ cười đắc chí khi đối diện với Tiến Đạt. Giống như thể anh muốn cho Tiến Đạt biết ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Đúng lúc này hai y tá trực ca đêm, nghe thấy tiếng ồn ào cãi vã, lập tức chạy đến. Nhìn sơ qua tình hình, họ không hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra. Một trong hai người bước lên và hỏi. Xin hỏi có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu An vội lau đi nước mắt. Cô tìm cách giấu giếm, không để y tá nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô. Không có chuyện gì. Các người mau ra ngoài đi. Nữ y tá kia không tin vào những lời Tiểu An nói. Cô ta quay sang phía Tiến Đạt và hỏi. Bác sĩ Đạt, đã có chuyện gì vậy? Tiến Đạt không để tâm những người xung quanh. Trong tầm mắt của anh bây giờ chỉ có bóng hình của cô. Nhưng cô không một lần nhìn về phía anh, không một lời giải thích thỏa đáng về những chuyện xảy ra. Tại sao lại như vậy chứ? Nếu anh không đến kịp thì chắc chắn cô bị tên chồng đốn mặt của mình hành hạ cả đêm. Vậy mà cuối cùng chủ nhân lại im lặng. Chồng anh bây giờ chẳng khác nào một kẻ có tội, và chính anh là người biến anh thành kẻ có tội. Tiễn Đạt tức giận bỏ ra khỏi phòng. Hai nữ y tá kia đẩy tay nhau và nhanh chóng rời đi. Lúc này Tiểu An mới cảm thấy nhẹ nhõm. Những việc Tiễn Đạt làm, cô phải cảm ơn mới phải. Bởi nếu không có anh, cô lại bị Hạo Thiên hành hạ cả đêm. Nhưng trong tình cảnh, cô không thể nào ngăn Tiễn Đạt lại. Mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn. Cô không muốn anh vì cô mà rước thêm phiền phức. Hơn nữa cô không muốn nhìn thấy ai bị thương. Việc cô bảo vệ Hạo Thiên trước mặt Tiễn Đạt chắc chắn khiến Tiễn Đạt đau lòng. Nhưng cô nghĩ như vậy cũng tốt. Ít ra nó khiến cho anh từ bỏ ý định theo đuổi cô một lần nữa. Những chuyện xảy ra trong quá khứ khiến cho cô ân hận. Cô không muốn làm tổn thương, không muốn vì cô mà khiến người khác gặp nguy hiểm. Mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Cô kìm nén nước mắt vào trong, nhìn những vết thương trên mặt Hạo Thiên. Chắc hẳn bây giờ anh đang cảm thấy rất đau. Cô đưa tay lên, định chạm vào, nhưng bị Hạo Thiên đẩy sang một bên. Sắc mặt của anh lúc này chứa đựng bao nhiêu tức giận. Cô đừng có giả vờ quan tâm tôi. Sao cô không chạy theo người tình cũ của cô đi? Khi nãy hắn bảo vệ cô lắm cơ mà. Mau chạy theo, rồi kêu hắn đưa cô rời khỏi đây. Rời khỏi tên khốn như tôi đi. Anh Thiên, anh đừng nói như vậy. Em thực sự đang quan tâm anh. Không cần phải giả vờ ở đây. Dù cô có diễn đến như thế nào, cũng không thể nào che giấu được con người thật của cô. Hạo Thiên à, em không biết lý do vì sao anh nghĩ em là loại người như vậy. Nhưng em với Tiễn Đạt thực sự không có quan hệ gì. Em càng không phải loại đàn bà như anh nói. Xin anh đừng như vậy với em, có được không? Chẳng biết Tiểu An nói với Hạo Thiên bao nhiêu lần, nhưng anh chưa một lần lắng nghe cô. Thì chả nhẽ lời cô nói không đáng tin, hay là bởi vì anh không muốn tin? Bầu không gian tĩnh lặng bỗng chốc bao trùm lấy hai người. Anh chọn cách im lặng. Hơi men trong người dần lắng xuống, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trong cơn tức giận một lần nữa, anh lại nói ra những lời không hay. Chỉ vì thấy Tiểu An bảo vệ tình cũ trước mặt mình, anh lại không thể nào kìm nén cơn tức giận. Đáng lẽ anh không được cảm thấy khó chịu bởi vì anh lấy cô, là bởi vì muốn trả thù, nhưng lại không thể ngăn cản bản thân mình làm ra những hành động khi nãy. Tiểu An không khóc, bây giờ có khóc cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Đưa tay lấy hộp y tế trong hộc tủ, cô cẩn thận đổ thuốc ra, rồi bôi bông lên vết thương trên mặt của Hạo Thiên. Tiểu An không biết chuyện này là đúng hay là sai, nhưng cô vẫn làm. Nó giống như trở thành một thói quen khó bỏ. Cô không muốn nhìn anh bị thương, hơn nữa lại cảm thấy khó chịu trong lòng mỗi khi anh hành xử như vậy. Cô đúng là một đứa ngốc nghếch. Hạo Thiên để yên cho cô bôi thuốc mà không động thái hay là phản đối. Dường như câu nói của cô có tác dụng với anh, hoặc đơn giản là anh đang muốn như vậy. Bôi thuốc xong, Tiểu An lặng lẽ ngồi kế bên Hạo Thiên. Cô không biết phải làm gì tiếp theo, cũng không biết nên mở lời thế nào. Cô sợ bản thân lại khiến anh không vui, nên chọn cách im lặng. Cô đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Trong dòng suy nghĩ, có những hồi tưởng quá khứ hạnh phúc, có sự chua xót của hiện tại và cả nỗi hoài nghi về tương lai. Cô nhớ những ngày tháng còn làm việc cùng anh, còn lẽo đẽo theo sau lưng anh tán tỉnh. Cho đến khi hai người chính thức trở thành vợ chồng, cô mới nhận ra đây không phải là thứ mà cô luôn ao ước. Tiểu An không còn thấy một Cố Hạo Thiên nuông chiều cô, không còn thấy một Cố Hạo Thiên vì lo lắng cho cô mà tìm đủ mọi cách để gặp mặt. Những điều đó bây giờ chỉ gói gọn trong hai từ quá khứ. Chẳng biết sau này hai người sẽ như thế nào, nhưng với những gì Hạo Thiên đang làm ở hiện tại, Tiểu An không biết có thể tha thứ được cho anh hay không. Hạo Thiên mệt mỏi tựa lưng vào tường, nhắm nghiền đôi mắt. Anh không còn sức lực để ý đến mọi thứ xung quanh. Lặng đi được một thời gian, đột nhiên anh cảm thấy vai mình rất nặng, không những vậy còn có hơi ấm truyền đến. Anh nặng nhọc mở mắt, quay sang bên cạnh, thấy Tiểu An dựa vào người, hơn nữa cô đang ngủ rất say. Hạo Thiên nhẹ nhàng di chuyển, tránh làm cho cô thức giấc. Anh dang rộng vòng tay, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng. Dưới ánh đèn trắng mờ ảo, từ ngoài hành lang hắt vào, anh thấy được gương mặt xinh đẹp của Tiểu An, nhẹ nhàng vén lọn tóc sang một bên. Lần này anh thấy rõ gương mặt của cô. Tiểu An rất đẹp. Không phải bây giờ anh mới nhận ra, mà anh nhận ra từ lâu rồi. Từ lần đầu tiên gặp nhau của hai người, khi đó Tiểu An là một cô gái trẻ trung, vui vẻ và hoạt bát. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Anh không còn thấy nụ cười trên gương mặt của cô, không còn thấy một Phương Tiểu An nhõng nhẽo suốt ngày bám theo anh, gọi anh bằng chú. Sự thoải mái từng có giữa hai người giờ đây thay bằng khoảng cách vô hình. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều sợ. Anh có thể nhìn rõ điều đó trong ánh mắt của cô. Tiểu An trở thành như bây giờ chính là do anh, là anh khiến cô thay đổi. Giá như cô không phải con gái của Phương Đình Phú, giá như cô không phải là người con gái xuất hiện năm đó, thì chắc chắn anh đã yêu cô. Thì có lẽ hai người đã có một cuộc sống hạnh phúc. Hạo Thiên không thể nào ngăn được cơn tức giận đối với Tiểu An, bởi vì mỗi khi nhìn thấy cô, anh lại nhớ dáng vẻ khóc lóc thảm thiết đến đau lòng của Tố Như năm xưa. Mỗi khi Tiểu An nói rằng không biết Tố Như là ai, không biết bản thân đã làm gì sai, lại càng khiến anh thêm phẫn nộ. Và rồi anh lại tiếp tục trút hết cơn giận dữ lên người của cô. Nhìn người con gái nằm trong vòng tay của mình, nhìn những vết thương đang lành trên người cô, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Một đêm dài đằng đẵng cứ như vậy trôi qua, anh không biết mình đang muốn gì, và anh cũng chẳng còn muốn đi tìm câu trả lời nữa. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, Tiểu An cảm thấy cơ thể mình rất ấm. Không phải là ấm khi cô nằm trong chăn, mà là hơi ấm truyền đến từ người bên cạnh. Đôi mắt mơ màng của cô dần nhìn rõ mọi thứ. Lúc này cô mới nhận ra bản thân mình đang nằm trong vòng tay của Hạo Thiên. Nhớ lại đêm qua sau khi bôi thuốc xong, cô chỉ dám lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, không dám nói năng hay hành động bất cứ điều gì. Có lẽ do quá mệt mỏi nên cô ngủ gục lúc nào không hay. Cô cứ nghĩ anh bỏ mặc cô trên nền đất, vậy mà không ngờ lúc này cô lại nằm trong lòng anh. Đột nhiên một bàn tay to lớn vội nắm chặt lấy cổ tay của cô, khiến cho Tiểu An giật mình hoảng sợ. Hạo Thiên từ từ mở mắt, nhìn xuống người con gái đang nằm bên cạnh. Cô sợ hãi muốn rút tay lại, nhưng không được. Cô cúi gằm mặt xuống e ngại khi phải đối diện với anh. Có lẽ trong đầu cô đang còn hình ảnh của tối qua, nên mới phản ứng như vậy. Hạo Thiên thả lòng tay, buông hẳn tay Tiểu An xuống. Anh không nói, trực tiếp nâng cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt của anh. Đôi mắt ngây dại ấy nhìn anh không chớp, cùng với gương mặt có chút lo âu, khiến anh mỉm cười. Hạo Thiên cúi đầu hôn lên môi cô một cách bất ngờ. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên trước hành động của anh. Bàn tay nắm chặt lấy áo của anh đến nhàu nhĩ. Nhưng cô không dám phản kháng, để mặc cho anh tùy ý. Nụ hôn lần này không cưỡng đoạt cuồng bạo như trước, nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tiểu An dần cảm thấy dễ chịu, bàn tay nắm áo anh bắt đầu thả lỏng. Không phải cô đang đắm vào trong cảm giác ấy thêm một lần nữa đấy chứ? Rời khỏi cánh môi mềm, giữa hai người nhanh chóng xuất hiện một sợi chỉ bạc. Hạo Thiên miết nhẹ lên môi cô. Hôm nay trông cô có sức sống hơn, không còn sự nhợt nhạt của mấy ngày trước. Anh xoa má cô nói nhỏ. Hôm nay chúng ta về nhà. Hôm nay về nhà sao? Phải. Em không thích sao? Hay còn lưu luyến điều gì? Dạ không, em muốn về nhà. Vậy thì theo tôi, đi làm thủ tục xuất viện. Tiểu An ngồi dậy rời khỏi giường, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất viện. Trong lúc chờ cô, Hạo Thiên đến phòng của trường khoa, giải quyết một số vấn đề. Đứng bên ngoài, Hạo Thiên nghe thấy tiếng quát tháo của trưởng khoa đối với Tiến Đạt. Chuyện xảy ra tối hôm qua, tuy anh không nói những gì cho trưởng khoa nghe, nhưng mà những người y tá trực đêm đều nhìn thấy tất cả. Và chắc chắn họ đã nói đến tai của trưởng khoa. Tại sao cậu lại ra tay đánh Cố Tổng? Tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ, là bảo vệ bệnh nhân của mình. Nhưng bệnh nhân đấy là vợ của Cố Tổng, là người mà cậu không nên động vào. Thế cậu có biết nếu Cố Tổng tức giận thì chuyện gì xảy ra với bệnh viện của chúng ta hay không? Trưởng khoa, tôi không quan tâm. Cậu không quan tâm, nhưng tôi và tất cả mọi người ở đây đều phải quan tâm. Tôi không cần biết cậu và vợ của Cố Tổng trước kia là loại quan hệ gì, nhưng hiện tại hai người chỉ là người dưng. Bao nhiêu y tá, bác sĩ và rất nhiều bệnh nhân khác đang phụ thuộc vào cái bệnh viện này để mà kiếm sống, để mà chữa bệnh. Đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà làm ảnh hưởng đến người khác. Bác sĩ Tiến Đạt à? Nếu như vậy thì tôi... Tiến Đạt còn chưa nói dứt câu, liền bị tiếng gõ cửa chen ngang. Trường khoa nhìn Tiến Đạt thở dài một tiếng, rồi chỉnh sửa lại trang phục. Mời vào. Hạo Thiên lúc này bước vào. Vừa nhìn thấy anh, trường khoa lập tức đứng dậy, niềm nở chào hỏi. Cố Tổng đến sao? Mời ngài ngồi xuống. Hạo Thiên trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh đưa mắt nhìn Tiến Đạt, rồi lập tức hiểu ra tình hình. Khóe môi cong lên, nở ra một nụ cười đầy đắc ý. Hạo Thiên quay sang phía trường khoa chậm rãi hỏi. Chuyện tối qua, chắc trường khoa cũng biết. Cố Tổng, chuyện hôm qua chắc chắn là hiểu lầm. Bác sĩ Đạt chỉ muốn giúp đỡ bệnh nhân, chứ không hề có ác ý. Mong Cố Tổng rộng lượng bỏ qua cho bác sĩ Đạt lần này. Tôi hứa nhất định là tôi kỷ luật thật nghiêm. Mong Cố Tổng đừng để chuyện này trong lòng. Nó chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ thôi. Tôi không để tâm đến mấy chuyện nhỏ này. Tôi đến đây gặp trưởng khoa là muốn nói với ông ký giấy xác nhận xuất viện để tôi đưa vợ tôi về nhà. Cô ấy không muốn ở đây để nhìn thấy một số thứ bẩn mắt. Tiền Đạt nghe thì nắm chặt tay thành hình quả đấm, gân xăng chảnh mấy chốc mà nổi lên đầy trên mu bàn tay. Mặt anh tối sầm, sự tức giận vẫn đang được kìm nén bên trong. Nếu không phải vì nghĩ đến những lời trưởng khoa nói, không phải vì sợ ảnh hưởng đến những người khác, thì Tiến Đạt đã không để yên cho Hạo Thiên. Trưởng khoa thấy tình hình có vẻ ổn, không tồi tệ như ông nghĩ. Hơn nữa chuyện xảy ra xô xát ngày hôm qua, Hạo Thiên không thèm để tâm đến, khiến ông bớt lo lắng phần nào. Cố Tổng à, chuyện xuất viện của vợ ngài tôi nghĩ không nên. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân còn rất yếu, phải ở lại thêm để kiểm tra. Vợ tôi sẽ được chăm sóc tại nhà. Hay là ông muốn cả bệnh viện này đi cùng với vợ của tôi? À, dạ không, tôi ký giấy xác nhận xuất viện ngay cho phu nhân. Hạo Thiên mỉm cười hài lòng đứng dậy rời khỏi phòng, bước đến chỗ Tiến Đạt. Anh dừng lại, nói nhỏ. Tôi yêu Tiểu An nhiều hơn anh nghĩ. Giọng nói của Hạo Thiên vô cùng cao ngạo, giọng cười trầm thấp như ẩn chứa sự nguy hiểm bức người. Anh vỗ vào vai Tiến Đạt vài cái, sau đó rời đi. Trở về phòng bệnh, Hạo Thiên thấy cửa không khóa nên nhẹ nhàng bước vào bên trong. Nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang loay hoay dọn đồ, anh mỉm cười bước đến ôm chầm lấy cô từ phía sau. Hạo Thiên, chúng ta về nhà thôi. Em muốn về nhà đến như vậy sao? Tôi còn tưởng em ghét Cố gia chứ. Em không ghét. Thật chứ? Ừ, chúng ta về nhà được rồi. Hạo Thiên không nói thêm nữa, trực tiếp nắm tay cô rời khỏi phòng bệnh. Anh biết cô nghĩ gì sau câu hỏi của anh, và anh biết những lời cô nói khi nãy đều là giả dối. Nhưng anh lại không bận tâm đến chuyện đó, chỉ cần cô ngoan ngoãn theo anh về, dù là thật hay giả, đều không còn quan trọng. Từ lúc Hạo Thiên và Tiểu An rời khỏi phòng bệnh, đến khi chiếc xe của họ đi khuất, vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo, chăm chú và đầy tức giận. Bầu không khí trong xe lúc này cũng yên tĩnh kỳ lạ. Hạo Thiên cảm giác bên cạnh có hơi trống trải, quay sang bóng dáng nhỏ bé, bỗng chốc thu gọn trong tầm mắt của anh. Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến anh cảm thấy thiếu vắng. Mọi ngày Tiểu An vẫn luôn trong vòng tay anh, đặc biệt vào những lúc thế này. Nhưng hôm nay, cô lại cách xa một khoảng, khiến cho anh không quen. Bé con. Tiểu An giật mình hoảng hốt, tim trong lồng ngực của cô hẫng một nhịp. Anh vừa gọi cô là bé con, có phải là cô nghe nhầm hay không? Kể từ khi cưới nhau, chưa lần nào anh gọi cô bằng cái tên thân mật như thế này. Những ngày trước còn rất hận liên tục nói cô là người con gái không đàng hoàng. Bỗng nhiên bây giờ, anh lại đổi khác. Bé con, qua đây với tôi. Tiểu An rất sợ, tay chân cô bùn rùn, đến không thể nào cử động tự nhiên. Bây giờ cô chỉ ước những gì bản thân vừa nghe thấy là một giấc mộng có thể thoát ra. Sự dịu dàng này của anh, cô thực sự không quen. Dạ, có chuyện gì ạ? Em có mệt không? Dạ, một chút. Vậy thì nằm xuống đây. Hạo Thiên chỉ tay lên đùi mình ra hiệu cho cô. Tiểu An vẫn còn bất ngờ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì anh lại tiếp tục. Em nằm xuống đi. Dù trong đầu bây giờ toàn là những băn khoăn, nhưng cô không dám cãi lại lời anh mà ngoan ngoãn nằm xuống. Cô gối đầu lên đùi anh mà tim đập loạn liên hồi. Đây chẳng phải cảm giác ngượng ngùng, mà là sự hồi hộp, đầy lo toan. Bờ vai gầy bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh. Quay đầu nhìn lại, cô mới thấy tay của anh đang đặt lên vai của mình. Những hành động ân cần này là gì? Là điềm báo hay là khởi đầu của sự thay đổi? Tiểu An không biết, cô chẳng đoán thêm nữa. Những điều đau khổ cô trải qua rồi, bây giờ chịu đựng thêm một chút cũng chẳng sao. Hành động lời nói của anh bây giờ có thể thật hoặc có thể là giả. Và cho dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng không thể nào thoát khỏi tay của anh. Tiểu An chỉ muốn nhanh chóng tìm được chỗ bố để hai người có thể trốn chạy. Nhưng hiện tại cô phải dựa vào anh để tiếp tục sống. Hạo Thiên cũng hiểu rõ Tiểu An đối với anh bây giờ chỉ như tuân theo mọi lời nói một cách ép buộc, bởi vì anh đang giữ bố của cô. Ông ta là nguyên nhân khiến cho cô phải nghe theo anh. Đoạn tình cảm mà cô dành cho anh trước kia chắc chắn không còn nữa. Trong trái tim ấy bây giờ chứa đầy thù hận và căm ghét. Kể từ khi kết hôn, từng giây từng phút từng cảm xúc khi cô ở bên cạnh anh đều là giả dối. Không cần nói, Hạo Thiên cũng nhìn thấy rõ. Nhưng anh vẫn nhắm mắt để cho qua. Anh muốn giữ cô lại đơn giản là vì giữa hai người còn rất nhiều chuyện chưa thể nào giải quyết. Cậu chủ về rồi à? Quản gia Lục, ông chuẩn bị phòng chưa? Xong hết rồi. À, nhưng mà mặt của cậu làm sao thế kia? Quản gia Lục nhìn ra những vết bầm tím trên mặt của Hạo Thiên. Đây chẳng phải là kết quả của một vụ ẩu đả hay sao? Nhưng lý do nào dẫn đến? Hạo Thiên không trả lời, trực tiếp bế Tiểu An bước lên trên phòng. Hạo Thiên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi ngồi xuống kế bên. Anh vén lọn tóc của cô ra sau vành tai để lộ gương mặt khả ái. Lúc cô ngủ, trông rất giống một con mèo nhỏ, lười biếng nhưng không phải là dáng vẻ cam chịu hàng ngày. Tiểu An lúc này giật mình tỉnh giấc, bàn tay đang cầm tóc của Hạo Thiên cũng nhanh chóng buông lơi. Em sao thế? À, dạ không có gì. Anh bế em lên phòng sao? Còn ai nữa? Lúc em ngủ trên đùi tôi không nỡ đánh thức nên mới bế em lên đây. Lần sau anh gọi em dậy là được rồi. Anh không cần phải bế em đâu. Sao chứ? Không muốn tôi động vào người sao? Không phải. Em chỉ sợ làm phiền anh thôi. Tiểu An vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cảm thấy như sắp được giải thoát, cô vội vã bước xuống giường, định chạy ra mở cửa, nhưng Hạo Thiên lại nhanh hơn cô một bước. Anh đứng trước cửa nói chuyện với quản gia Lục, sau đó đóng cửa lại, bước về phía cô. Ăn chút cháo nhé. Tiểu An nhìn bát cháo trên tay anh, với vẻ ái ngại. Hôm nay Hạo Thiên rất lạ, từ ánh mắt cử chỉ đến hành động đối với cô đều vô cùng nhẹ nhàng và ân cần. Nào, lại đây. Có phải anh uống nhầm thuốc hay đêm qua do bị đánh nên đầu anh có chỗ nào bị va đập? Từ trước tới giờ anh đâu có đối xử dịu dàng với cô như vậy chứ. Cô vừa mở mắt nhìn thấy anh liền tránh như tránh tà, đến khi đưa đồ ăn lại tự động cách xa. Người anh đâu có tỏa ra khí độc, tại sao cô lại nhìn anh bằng nét mặt cau có như vậy? Dạ, em... Ăn hết bát cháo này nhé. Nào, há miệng ra, anh đút cho. Dạ không cần, em tự làm được. Nào, nhanh lên. Tiểu An không dám nói thêm, ngoan ngoãn ăn muỗng cháo mà Hạo Thiên đút cho cô. Hàng lông mày lập tức trao lại, khi vừa mới chạm vào muỗng. Sao thế? Em nóng à? Tiểu An không đáp, chỉ gật đầu. Lưỡi cô bắt đầu cảm thấy tê, mặc dù muỗng cháo này được thổi qua nhưng vẫn còn rất nóng. Rút kinh nghiệm đến muỗng thứ hai, Hạo Thiên thổi lâu hơn một chút, nhưng còn chưa kịp đút thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, khiến cho anh dừng lại. Đặt bát cháo xuống bàn, Hạo Thiên lướt qua cái tên trên màn hình, rồi vội vàng nhấc máy. Anh chưa lên tiếng, nhưng đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người con gái. Âm thanh từ loa điện thoại to đến mức Tiểu An có thể nghe rõ những lời mà cô gái kia cất lên. Anh Thiên, em nhớ anh đến đây gặp em có được không? Bầu không gian trong phòng lập tức im lặng sau những âm thanh phát ra từ điện thoại. Hạo Thiên không đáp lại, cũng không cúp máy. Anh quay sang nhìn về phía Tiểu An. Chẳng biết từ bao giờ cô đã tự mình lấy bát cháo trên bàn và tự mình ăn những muỗng cháo. Cô cứ cúi gầm mặt xuống, lặng lẽ ăn, không nói một câu, cho đến khi âm thanh của tiếng cửa vang lên. Hạ chiếc muỗng trên tay xuống, Tiểu An ngẩng đầu lên nhìn, căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình cô. Anh đã rời đi rồi. Tiểu An, mày đang nghĩ điều gì? Cô mong cầu Hạo Thiên ở lại với cô sao? Hay là cầu mong anh nhanh chóng rời đi? Bây giờ cảm xúc trong cô thế nào, cô còn không rõ, chẳng thể biết chắc được là gì, nhưng trái tim của cô rất đau. Người con gái khi nãy gọi điện cho Hạo Thiên chắc hẳn phải là một người anh rất yêu, nên anh mới nhanh chóng bỏ lại tất cả và rời đi như vậy. Không phải là vì cô không là gì với anh nên anh mới như vậy. Cô chỉ là vợ trên danh nghĩa, là công cụ làm ấm giường cho anh. Cô chả là gì hết. Cô hận anh vì khiến cuộc đời của cô thành ra như thế này. Hận anh vì lấy bố cô, uy hiếp cô. Những chuyện mà cô không biết. Cô hận anh vì anh luôn cưỡng ép cô, đến nỗi trên cơ thể của cô chỗ nào cũng bị thương. Đáng lẽ sau ngần ấy chuyện, cô không nên để tâm việc anh bên ngoài có ai mới đúng. Nhưng mà trái tim của cô vẫn rất đau khi nhìn thấy anh như vậy. Phải chăng là cô còn yêu anh? Tiểu An không muốn suy nghĩ thêm cho nặng đầu, và dù cảm giác thật của cô có là như vậy đi chăng nữa, thì anh cũng không còn ở đây. Bát cháo mà anh mang đến, cô chỉ ăn được phân nửa. Chắc do mới khỏi bệnh nên không có cảm giác ngon miệng. Tiểu An ra khỏi giường, mang bát cháo xuống dưới lầu. Vừa đặt chân tới nơi, cô thấy quản gia Lục đang nói chuyện với một người đàn ông. Cô nhào mắt nhìn kỹ hơn thì nhận ra anh ta chính là người xuất hiện trong đêm cô bị bắt sau khi cố gắng trốn thoát khỏi đây. Hình như anh ta tên là Hải. Tiểu An tò mò muốn lại gần nghe, nhưng hai người nói gì, biết đâu tìm ra chỗ của bố. Nhưng vừa mới tới gần, cuộc trò chuyện kết thúc, cô đành phải chuyển hướng đến nhà bếp để tránh sự nghi ngờ. Cô chủ, cô đang làm gì thế? Dạ, con xuống cất đồ. Sao cô không gọi tôi lên? Cô chủ đang ốm, không nên đi lại quá nhiều. Dạ không sao, mấy việc nhỏ này con tự làm được. Vậy con xin phép lên phòng. Tiểu An nhanh chân rời khỏi tầm mắt của quản gia Lục. Lúc nãy nhìn nét mặt của ông khi nói chuyện với Hải, Tiểu An bỗng rùng mình bởi vì nó thật sự đáng sợ, không giống dáng vẻ thường ngày mà cô nhìn thấy. Tiểu An chợt nhớ đến bố mình, cô quay đầu nhìn quản gia Lục đang cặm cụi làm việc, đắn đo mãi mới dám cất lời. Ông ơi, bố của con vẫn an toàn chưa ạ? Bố cô vẫn an toàn, cô chủ đừng lo. Vậy khi nào bố con gặp nguy hiểm, ông có thể nói cho con biết có được không? Nếu như cô chủ muốn. Quản gia nói xong tiếp tục làm việc, tiếng vòi nước ở bồn rửa một lần nữa vang lên. Lần này Tiểu An biết cuộc trò chuyện đã kết thúc. Cô về phòng thu mình lại một trong góc. Có chiếc giường rộng lớn này, Tiểu An suy nghĩ nhiều chuyện vu vơ. Quản gia Lục chắc chắn biết rõ nơi bố cô bị nhốt, nhưng gặng hỏi thế nào, ông cũng không trả lời. Trong biệt thự này, cố gắng tìm cách, tìm mọi nơi, nhưng đều không thấy một điều gì đó liên quan đến bố của cô. Hạo Thiên làm việc quá cẩn trọng, không sơ hở, dù chỉ một chút. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, chẳng biết đến bao giờ cô mới có thể thoát ra khỏi nơi đây. Hạo Thiên lái xe đến ngoại ô, gặp một người con gái nói rằng cô ta nhớ anh. Quãng đường đi khá xa, phải mất tầm 30 phút, chiếc xe mới dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Hạo Thiên bước xuống xe vội vã chạy vào trong nhà. Anh theo thói quen, cứ như vậy đi thẳng lên lầu 2, bước vào căn phòng thứ 2 trên dãy hành lang. Cánh cửa vừa mở ra. Hạo Thiên, trước mặt anh là một cô gái với mái tóc dài, xõa ngang vai, ngồi trên một chiếc xe lăn, ngắm nhìn khung cảnh bên cửa sổ. Anh hít một hơi, từng bước tiến đến chỗ người con gái. Tố Như, anh đến rồi. Em muốn gặp anh có chuyện gì không? Bây giờ phải có chuyện, em mới được gặp anh sao? Tố Như phụng phịu trong vòng tay của Hạo Thiên, mí mắt của cô rũ xuống, biểu lộ sự buồn bã. Bàn tay của anh nhẹ nhàng xoa gò má hồng của cô, từng hành động đều có chút nuông chiều. Em có thể gọi anh đến bất cứ lúc nào em muốn. Thật sao? Thật chứ. Dạo này anh không đến đây thăm em. Có phải bên ngoài anh có người nào khác rồi, có đúng không? Anh làm gì có ai? Em lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Cũng tại anh không đến đây với em mới khiến em suy nghĩ như vậy. Anh không được bỏ rơi em đâu đấy. Tố Như, rất quan trọng với anh. Sao anh có thể bỏ em được chứ? Hạo Thiên vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của Tố Như. Ánh mắt của anh dành cho cô vô cùng dịu dàng, khác hẳn với những khi anh ở cùng với Tiểu An. Đối với anh, Tố Như rất quan trọng, thực sự rất quan trọng. Anh có thể bỏ tất cả mọi thứ để đến đây với cô. Anh Thiên này, sao vậy em? Em không muốn sống ở đây, em muốn sống cùng với anh. Yêu cầu của Tố Như đưa ra có phần bất ngờ, làm Hạo Thiên không kịp phản ứng. Anh chần chừ đắn đo rất lâu và không để cho Tố Như có câu trả lời. Hiện giờ Cố gia không chỉ có một mình anh mà còn có Tiểu An. Lỡ như Tố Như biết được Tiểu An đang sống cùng với anh, chắc chắn cô rất tức giận. Tố Như quan trọng với anh đến như vậy, Hạo Thiên đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra. Nhưng anh không thể nào giấu mãi chuyện Tiểu An đang sống ở Cố gia được. Anh phải làm gì đấy? Hạo Thiên, có phải anh đang sống cùng người phụ nữ khác? Có phải không? Làm gì có, anh đang sống một mình. Anh nói dối, anh sống một mình. Thế tại sao lúc em nói rằng em muốn ở cùng anh lại im lặng chứ? Nếu anh thực sự có người phụ nữ khác, anh có thể nói thẳng với em không làm khó anh. Tố Như à, không phải như thế. Không phải, anh không có người khác, mà vì hiện tại công việc ở công ty rất nhiều. Anh sợ không chăm sóc được cho em. Em ở đây có người giúp việc bên cạnh sẽ khiến cho em không phải lo lắng. Nói qua nói lại, cuối cùng Tố Như vẫn cho rằng Hạo Thiên không muốn cô dọn tới, nên bày ra đủ lý do để lảng tránh. Một khi đã không muốn, Tố Như lại càng không ép buộc. Cô gỡ tay Hạo Nhiên ra khỏi, rồi tự mình đẩy xe lăn sang một hướng khác. Sắc mặt chẳng còn được vui vẻ. Anh về đi, em muốn ở một mình. Tố Như, anh không nghe rõ sao? Anh đi về đi. Tố Như gắt gỏng quá lớn. Hiện tại cô không muốn nói chuyện, lại càng không muốn nhìn thấy anh. Ánh mắt chứa đầy tức giận, gương mặt biểu lộ rõ sự khó chịu. Hạo Thiên im lặng nhìn Tố Như, nhưng không muốn rời đi. Trước sự bướng bỉnh của cô, anh không hề tức giận, ngược lại còn tìm cách để dỗ dành. Tố Như à, không phải là anh không muốn ở cùng với em, mà thực sự anh sợ không có thời gian chăm sóc được cho em. Em ở đây, anh có thể đến thăm em thường xuyên. Hơn nữa có người giúp việc ở bên cạnh, anh cũng bớt lo hơn. Thế chả nhẽ ở Cố gia không tìm được một người để chăm sóc cho em sao? Quản gia Lục có thể chăm sóc tốt cho em, như những người ở đây mà. Em nói rồi, nếu anh thực sự không muốn, em có thể để cho anh được tự do. Bao nhiêu năm qua hai người sống tách biệt, hàng ngày Hạo Thiên đều đến đây thăm cô. Nhưng lâu dần cô cảm thấy tình cảm của anh không còn như trước. Đặc biệt là dạo gần đây, anh không lui tới thăm cô thường xuyên. Phải cho đến khi cô trực tiếp gọi điện, thì dường như anh mới nhớ đến sự tồn tại của cô. Khi cô đề nghị việc dọn đến sống chung, anh luôn lấy lý do không thể có thời gian chăm sóc được để lảng tránh cô. Cô già rộng lớn, giàu có đến như vậy, chả lẽ đến chuyện thuê một người giúp việc cũng khó khăn sao? Sự vô tâm dạo gần đây của Hạo Thiên cùng với những biểu hiện lạ khiến cho Tố Như không thể không nghĩ anh có một người khác bên ngoài. Cô không muốn ép buộc bất kỳ ai, ngay cả anh. Nếu dọn về ở chung, sự ép buộc đến khi nhìn mặt nhau lại cảm thấy ái ngại. Hạo Thiên vẫn im lặng suy nghĩ về yêu cầu của Tố Như. Đưa Tố Như về Cố gia, chuyện chạm mặt với Tiểu An là điều không thể nào tránh khỏi. Anh chỉ sợ cô không chấp nhận được sự việc Tiểu An ở cùng mà thôi. Anh đi về đi. Tố Như nhìn thẳng vào mặt của anh, từng lời nói ra đều như có thứ gì đó chen ngang trong cổ họng, nghẹn ngào tới nỗi giọng nói lạc hẳn đi. Cô đẩy xe lùi về phía sau rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Hạo Thiên đứng đó nhìn theo, trong đầu anh xuất hiện rất nhiều suy nghĩ trái chiều. Anh không biết bản thân phải giải quyết như thế nào cho đúng. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay Tố Như chạm vào cánh cửa, anh đột ngột lên tiếng. Tố Như, anh sẽ đưa em về Cố gia. Anh nói thật chứ? Anh sẽ đưa em về Cố gia sao? Ừ, tuần sau anh sẽ đưa em về Cố gia. Tối muộn ngày hôm ấy, Tiểu An ngồi một mình trong căn phòng lớn. Sau khi ăn qua loa bữa tối, quản gia Lục nói có thể Hạo Thiên về muộn hoặc là không về, nên kêu cô dùng bữa tối trước. Thu mình trên giường, đầu óc của cô trống rỗng, bao nhiêu phần vân thắc mắc đều không còn. Liệu có phải là do tác dụng của mấy viên thuốc trong bệnh viện hay không? Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Tiểu An chợt thấy bàn làm việc của Hạo Thiên có chút lộn xộn. Bằng một cách vô thức nào đó, cô lại xuống giường, tiến đến phía bàn, trong đầu bắt đầu có những suy nghĩ. Cô phải dọn dẹp. Tiểu An sắp xếp đống tài liệu vào một góc thật gọn gàng, rồi đến mấy quyển sách dày cộm, và rồi tấm ảnh của Tố Như thu gọn trong tầm mắt của cô. Cầm tấm ảnh trên tay, Tiểu An ngắm nhìn thật lâu. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy, nhưng chính là lần đầu tiên cô quan sát một cách kỹ lưỡng. Mình giống Tố Như ở điểm nào chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Ngược đãi vợ hờ, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và không biết là sau khi mà lắng nghe xong nội dung tập 4 thì quý vị có cảm nhận như thế nào? Đối với bản thân của Tâm An thì nhận định rõ ràng một chuyện, đó chính là anh chàng Hạo Thiên này chắc chắn là có tình cảm với cô gái Tiểu An. Nhưng bởi vì có một sự kiện nào đó xảy đến với Tố Như trong quá khứ khiến cho anh hận thù cô. Nhưng mà tình yêu và hận thù lúc này đang xen nhau. Liệu rằng sau khi mà cô gái Tố Như quyết định về Cố gia sống chung với Tiểu An thì chuyện gì sẽ đến? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 5 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.